Thiên Cơ Diệu Thám, chương 243, chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày nào đó buổi sáng, An Châu tình hình cảnh đội ngũ tổ chuyên án văn phòng phía trong không tệ, không tệ. Vương Sán tổ trưởng nói với Chu Đường, xe dã ngoại xương sọ án, hoàn toàn chính xác đủ khó khăn chắc chờ. Nếu như đổi lại cái khác thám viên, chỉ sợ sớm đã tra không nổi nữa. Ai có thể nghĩ tới chân chính thuê sát nhân người, vậy mà lại là cái cô nương kia. Đúng vậy a, Chu Đường thuyết đạo, cũng là bởi vì dạng này, đó là lý do mà án tử mới biết tra lâu như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, Vương Sán nhìn xem Chu Đường thuyết đạo, Chu cảnh quan vẫn là đem chân tướng tra rõ, đáng giá chúc mừng a, ngài quá khen. Chu Đường trầm ổn nói, vụ án này đều là đại gia tề tâm hiệp lực, kết quả ta chỉ là ra nghĩ kế thế thôi. Nói khởi tề tâm hiệp lực, ta còn thực sự có chuyện muốn nói với ngươi một lần. Vương Sán thuyết đạo, nói đến cũng đủ hổ thẹn, gần nhất An Châu liên tiếp phát sinh lưỡng khởi đại án, nhân thủ của chúng ta thực sự giật gấu vá vai. Chu cảnh quan, ngươi xem, dạng này đi sao? Vương Sán thành khẩn thuyết đạo, liên quan tới phê ô tô án tử, liền tất cả đều giao cho các ngươi An Châu tổ 4 tới làm đi. Ồ, Chu Đường rất là ngoài ý muốn, nhất định không thể tin được. Thực, sư phụ ta năm đó dạy bảo qua ta, phá án không thể thái trung quy trung củ, dậm chân tại chỗ. Vương Sán thuyết đạo, cũng muốn xem xét thời thế, tùy cơ ứng biến, ta phát hiện các người cái này đoàn nhỏ đội ngũ có rất mạnh sức sáng tạo cùng lực chấp hành, đó là lý do mà cùng hắn cầm ngươi phóng tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm, còn không bằng dứt khoát cầm án tử giao cho các ngươi tới làm đâu. Người nói đúng không, kia, Chu Đường gật đầu, vậy liền không thể tốt hơn. Kỳ thật ta phía trước cũng có ý tứ này, chỉ bất quá ta khi đó cũng còn không có gia nhập, đó là lý do mà liền không nói. Ha ha ha, vậy chúng ta liền nghĩ đến cùng nhau đi. Vương Sán cởi mở cười nói thật con người của ta thực không có phá án thiên phú, nhưng lãnh đạo để cho ta tới tại người tổ trưởng này cũng là bởi vì ta lại xem người. Ta cảm thấy, liên quan tới phê ô tô vụ án này, các ngươi nhất định có thể đảm nhiệm. Chờ mong, có thể giống phá án và bắt giam xe dã ngoại án dạng kia cầm cái này dài đến 20 năm huyền án phá án và bắt giam a tốt. Chu Đường gật đầu, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Hồ sơ cùng tư liệu, đã tất cả đều giao cho ngươi. Vương Sán thuyết đạo, đối một hồi ta lại phái một cái một mực theo vào vụ án này thám viên, để hắn cấp các ngươi giới thiệu tình huống đi. Tốt, Chu Đường gật đầu, hai người lại hàn huyên vài câu, liền ai cũng bận rộn đi. Ngày đó buổi chiều Chu Đường tại An Châu bản địa nổi danh tiệm lẩu, mở tiệc chiêu đãi chính mình tổ viên. Đương nhiên, mời khách tiền, đều là lần trước đại gia thua cấp Chu Đường tiền đánh bạc. Hoa tắc nhất định như là đang nằm mơ, khi mọi người biết được tổ chuyên án sau khi quyết định, trừ Tuấn Đào kinh ngạc thuyết đạo. Chúng ta thế mà còn có thể đi thăm dò tổ chuyên án án tử, cái này nếu là thật phá, vậy coi như lợi hại a, nói không chừng, về sau thật có thể điều đến tỉnh sở thăng chức tăng lương đâu. Ô tô đồ chơi phế liệu án, chậc chậc, Lý Tiểu Tiên nhìn xem Chu Đường cũng là có chút điểm nhi không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta thế mà có tư cách cùng Đường ca cùng một chỗ phá vụ án này, thật sự là thái hưng phấn. Kỳ thật đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chu Đường nhíu mày thuyết đạo. Ta luôn cảm thấy, là Vương Sán đang lừa dối ta. Có lẽ cũng không phải là tổ chuyên án bận quá, mà là phía trước chúng ta nói tốt nếu như ta gia nhập lại lãnh đạo bọn hắn tổ chuyên án thành viên. Bọn hắn từng cái một đều như vậy châu, làm sao lại nghe ta một cái tân nhân ra lệnh đâu. Đó là lý do mà ta cảm thấy, Chu Đường thì thào thuyết đạo, Vương Sán cũng là không biết làm sao tài gia này hạ sách. Vì chính là phòng ngừa gượng gạo, không, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta phía trước nghe tỉnh đội người nói qua, Diệu Danh bên kia ra một kiện tế đàn án giết người. Nghe nói hiện trường đặc biệt tà môn khủng bố, hiện tại vẫn còn phong tỏa trạng thái, không muốn người biết. Mặt khác, Lý Tiểu Tiên lại nói, năm đó cùng Giang tỉnh lớn nhất Chân Châu đại kiếp án, gần nhất cũng thu vào đầu mối mới, đã bị liệt là toàn tỉnh hạng nhất đại án, tổ chuyên án tất nhiên đứng mũi chịu sào. Đó là lý do mà Vương Sán nói, cũng đều là lời nói thật. Nha, dạng này A Chu Đường vò đầu tâm lý nói chuyện, những này án tử cũng không thể cùng chính mình xuyên qua có quan hệ đi. Đúng rồi, Đường ca, Ti Nhuế hỏi, chúng ta dù sao không phải tổ chuyên án, chuyện này, chúng ta bên này lãnh đạo biết sao? Ta vừa rồi đã cùng Nghiêm đội trưởng câu thông qua rồi. Chu Đường thuyết đạo, tổ chuyên án đã hòa Vương cục hiệp đàm, Vương cục cũng đồng ý, đó là lý do mà bắt đầu từ ngày mai, chúng ta chính thức điều tra cái này chưa kết huyền án. Quá tốt rồi, Lôi Nhất Đình đứng lên, lời thề son sắt nói, có Đường ca tại, không lo án tử tìm không thấy manh mối. mọi người chúng ta cùng một chỗ cố lên, chẳng những phá án tăng lương, hơn nữa cũng có thể giải quyết xong Đường ca tâm nguyện a tốt. Vậy cũng chớ nói khác, Khổng Vượng bưng chén rượu lên, cũng đứng lên, thuyết đạo. Vậy liền cầu chúc chúng ta lại lập một cái công lớn đi. Khổng Vượng vừa nói như vậy, đại gia tất cả đều giơ chén rượu lên, cạn một chén. Chơi liệt nhẹ nhàng khoan khoái rượu bia vào trong bụng, đám người chỉ cảm giác vui vẻ thư sướng, nhưng là tại một bàn carbon nướng tôm hùm bưng lên đằng sau Chua Đường lại thư sướng không nổi. Cái này, Chua Đường nhíu mày, ta giống như không có điểm nướng tôm hùm a, ta điểm. Khổng Vượng thuyết đạo, ta tính toán nước cờ đâu, tiền của chúng ta, làm sao cũng phải ăn trở về a, rào. Khổng Vượng kiểu nói này, đám người cười vang, tới ngươi đi, Chua Đường tức giận quát. Cái này một bàn đại long tôm còn kém không nhiều 1.000 khối. Người ăn hôi đâu, không có việc gì, không có việc gì. Ti Nhuế Hòa giải nói. Đường ca tôm hùm coi như dùng chúng ta tiền đánh bạc đổi lấy, bữa này nồi lẩu nha tính ngươi mời chính là. Cái này, tạ ơn Đường ca, đám người cùng kêu lên hô to, sau đó lại lần cất tiếng cười to. Cứ như vậy, đại gia tại vui cười bên trong có ăn có uống, uống đến không sai biệt lắm, chủ đề tài lần nữa dẫn về tới chủ đề bên trên. Đường ca, Lý Tiểu Thiên thuyết đạo, liên quan tới hồ sơ ta đã tất cả đều nhìn qua, vụ án này. Ngươi dự định làm sao bắt tay đâu? Đúng vậy à, Nhất Thuyết đến nơi đây, đám người lại mở ra máy hát lôi Nhất Đình hỏi. Ta nghe nói, cái kia soái quốc đống ở bên ngoài có tiểu lão bà còn con nữ nhi đâu. Ta liền tiếp nhận khó chịu, vì cái gì không tìm hắn trực tiếp ngả bài đâu. Ngốc A Ti Nguyễn Oán giận nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một đám bài, nhưng là không phải soái quốc đống chuyện riêng. Vụ án này danh xưng An Châu đệ nhất linh dị huyền án, một khi tin tức dò dỉ ra ngoài, vậy coi như đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đúng vậy a, Lý Tiểu Tiên chậc lưỡi thuyết đạo, một khi hắn tư tình cùng tình tiết vụ án không quan hệ, vậy chúng ta nhưng là khiêng đá đập chân mình. Kia, lôi Nhất Đình thuyết đạo, chúng ta làm gì nhất định phải dò dỉ ra ngoài đâu. Nếu chúng ta đã nắm giữ soái quốc đống sự thật kia không cần thiết không phải bắt hắn đi sở cảnh sát ngả bài a, chúng ta có thể lặng lẽ tìm soái quốc đống nói chuyện đi, cái này cũng được không thông. A Ti Nhuế thuyết đạo, soái quốc đống tư sinh nữ đều lớn như vậy, trong lòng hắn khẳng định có chuẩn bị, ngươi coi như nói chuyện riêng hắn, nếu là hắn không thừa nhận ngươi thì có biện pháp gì đâu. Chờ một chút, để ta ngẫm lại. Nghe được thám viên nhóm nói chuyện, Chu Đường hình như bắt được gì đó. Cách chương.